Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 33, cùng nhau ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có nhân sinh được lời hệ thống tùy cơ nhiệm vụ, An Lương đại khái cũng sẽ không cùng Kim Minh tính toán, dù sao chính là một người đi đường, An Lương cùng hắn tính toán có ý gì. Kết quả nhân sinh được lời hệ thống cho tùy cơ nhiệm vụ, ẩn lương biểu thị chính mình cũng muốn làm một người tốt, làm sao nhân sinh được lời hệ thống không cho phép. A, Lý ca, hiện tại có cái nào nữ sĩ đồng hồ? An Lương dò hỏi, Lý Tiểu Lâm vội vã đáp lại nói, An tiên sinh, gọi ta Tiểu Lý là tốt rồi, ta lập tức tuần tra một hồi, xin vui lòng chờ. An Lương gật đầu, nói bổ sung, tra một chút trăm vạn trở lên, cái gì 7122 series liền không cần nói cho ta, loại kia nhập môn series A, lão nam nhân dao động thuần khiết thiếu nữ, đê hèn thủ đoạn thôi. Kim Minh ở một bên nghe được nhíu chặt mày, nhưng không có cách phản bác. Nghe An Lương cái này khẩu khí, hắn còn chuẩn bị lại mua một cái trăm vạn cấp bậc nữ sĩ đồng hồ. Lương Tuyết trong lòng ám nhạc. Nàng ngày hôm nay là bị công ty cò môi giới mạnh mẽ sắp xếp lại đây cùng đi Kim Minh, bởi vì nàng vị trí công ty cò môi giới cần Kim Minh Kim thì Minh Nguyệt Ngu nhạc công ty đầu tư một bộ mạng kịch. Nếu như Lương Tuyết quyết định chuyện này, cái kia mạng kịch vai nữ chính là Lương Tuyết. Giả như không bắt được, dĩ nhiên là đừng đùa. Kim Minh điểm danh muốn Lương Tuyết lại đây, Lương Tuyết cũng chỉ có thể lại đây, nhưng nàng có chính mình đường biên ngang, chỉ là bồi tiếp mua sắm có thể, cái khác cái gì cũng không nên nghĩ. Vì lẽ đó Kim Minh mới mang theo Lương Tuyết đến rồi Patek Philippe, hắn chuẩn bị cho Lương Tuyết mua một khối Patek Philippe cấp độ nhập môn nữ sĩ đồng hồ, lại đầu tư một cái mạng kịch vai nữ chính, cuối cùng bắt Lương Tuyết. Nhưng mà hiện đang phát sinh bất ngờ, An Lương thò một chân vào trực tiếp quấy rầy Kim Minh kế hoạch. Không đủ 2 phút Lý Tiểu Lâm đi mà quay lại, hắn áy náy đáp lại nói. Xin lỗi, An tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong tạm thời không có trăm vạn trở lên nữ sĩ đồng hồ. Lại không có, An Lương nhổ nước bọt, Lý Tiểu Lâm giải thích, trăm vạn cấp bậc nữ sĩ đồng hồ hầu như đều cần dự định. Hiện nay quý nhất nữ sĩ đồng hồ có bao nhiêu? An Lương dò hỏi, có một khoản phức tạp công năng tính giờ 4937R. 001 nó chọn dùng 18K hoa hồng kim nạm kim cương, vỏ đồng hồ khảm nạm 431 viên kim cương, tổng cộng 2.79 carat, đồng hồ chụp 27 khắc kim cương, tổng cộng 0.2 carat, giá bán là 51.5 vạn, Lý Tiểu Lâm giới thiệu. Hắn nói bổ sung, An tiên sinh đã là chúng ta Patek Philippe VIP quý khách khách hàng, này một kiểu đồng hồ nếu như cần muốn mua chỉ cần 50 vạn chỉnh. Còn có một khoản 4.978.400G001 nó, Lý Tiểu Lâm chưa giới thiệu xong, liền bị An Lương đánh gãy. Đưa chúng nó đều lấy ra nhìn, An Lương phân phó nói, xin vui lòng chờ, Lý Tiểu Lâm lập tức đem 2 khoản đồng hồ điều đi ra, bày ra ở tủ kính trên đài, ra hiệu An Lương kiểm tra. An Lương chào hỏi, Lương Tiểu Thư, nếu như ta muốn mua một cái đồng hồ đưa cho bạn gái, dựa theo ánh mắt của ngươi, ngươi cảm thấy cái nào một khối càng đẹp mắt? Lương Tuyết sửng sốt một chút nhưng vẫn là đi tới hỗ trợ tham khảo. 4937R toàn thể hiện ra hoa hồng kim cùng màu trắng dung hợp phong cách, dây đồng hồ cũng là màu trắng bằng da, xem ra có một loại cao quý cảm giác. Khác một khoản 4.978 tuy rằng ở giá bán trên càng quý hơn một vạn khối, nhưng màu xanh lam dây đồng hồ, màu xanh lam mức độ cùng với màu xanh lam kim chỉ nam, để nó có một ít không phù hợp tiểu tiên nữ thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tuyết cân nhắc chốc lát mới đáp lại nói, nếu như dựa theo ta thẩm mỹ quan niệm ta càng yêu thích 4937R. 001 này một khoản, thử mang một hồi, An Lương ra hiểu, Lý Tiểu Lâm ân cần đem đồng hồ lấy ra. Lương Tiểu Thư, hoan nghênh tùy tiện thử mang. Lương Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa nó mang ở trên cổ tay trái, đồng thời biểu diễn cho An Lương kiểm tra. An Lương một bên gật đầu, một bên đau lòng nói. Kim Tổng, ngươi xem một chút cái này có phải là so với cái kia cái gì 7122 khá hơn một chút. Kim Minh nhẹ rên một tiếng, trực tiếp bỏ lại Lương Tuyết trước một bước rời đi. Lương Tuyết nhìn Kim Minh không phong độ chút nào rời đi, trong lòng nàng âm thầm thở dài, lần này kéo đầu tư nhiệm vụ xem như là thất bại, nhưng nàng cũng không có thiên nộ với An Lương. Dù sao mặc dù không có An Lương, nàng cũng sẽ không tiếp nhận Kim Minh yêu cầu. An Lương cũng nhìn thấy Kim Minh cử động, hắn nhìn về phía Lương Tuyết đảo. Xin lỗi, Lương Tiểu Thư, ta có thể không phải cố ý, ta chỉ là không ưa loại kia lão nam nhân dùng mòn tiền nhỏ làm đại sự buồn nôn dáng vẻ. Lương Tuyết nguýt một cái An Lương, nàng chuẩn bị đem đồng hồ lấy xuống, nhưng bị An Lương ngăn cản. không cần lấy xuống, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao cùng cái kia lão nam nhân ở đây, nhưng ta biết ta nên cho ngươi tạo thành phiền phức này một khối đồng hồ coi như bồi thường đi. An Lương nhanh chóng nói rằng, Tiểu Lý quẹt thẻ, An Lương đem thẻ ngân hàng đưa tới. Lý Tiểu Lâm rất biết nghe lời đoán ý, hắn có thể thấy An Lương đem thẻ ngân hàng đưa tới thái độ rất kiên quyết, không có bất kỳ một tia chần chờ, hắn tự nhiên tiếp nhận thẻ ngân hàng. Lương Tuyết ngăn lại nói, An tiên sinh, này một khối đồng hồ quá quý trọng ta không thể nào tiếp thu được. Nhìn Lương Tuyết tiếp tục giải dây đồng hồ, An Lương trực tiếp nắm chặt rồi Lương Tuyết cổ tay, đồng thời ngăn cản động tác của nàng, hắn trêu nói. Vậy ngươi xin mời ta ăn cơm làm sao? An Lương tiếp tục nói. Vừa vặn ta cũng rất tò mò, ngươi cùng cái kia Kim Tổng cố sự, ngươi có thể nói một chút sao? Lương Tuyết sắc mặt ửng đỏ, nàng đình chỉ hiểu rõ dây đồng hồ động tác nhưng cũng tránh ra An Lương tay, trong lòng nàng âm thầm quyết định thỉnh An Lương ăn cơm, sau đó sẽ đem đồng hồ trả lại An Lương. An tiên sinh muốn đi nơi nào ăn cơm? Lương Tuyết dò hỏi, An Lương hỏi ngược lại, ta đối với Ma Đô chưa quen thuộc, ngươi quyết định. Cách chương.